tinh giới, chương 1408, thực lực bị phát hiện, gocchuyenaudio.com, người thật đúng là nhiều a, rất nhiều tên ở một ít tiểu địa phương, đó là cao cao tại thượng, không nghĩ tới nhiều người như vậy nguyện ý tới như vậy địa phương phụ thuộc vào khác thế lực. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lão đại, theo đại phương diện đến giảng, sinh mệnh không tiến hóa sẽ thoái hóa, như đi ngược dòng nước không tiến tắc lui, một tinh cầu nếu có vẻ phong bế hơn nữa dân chúng không hăng hái hướng về phía trước cố gắng tăng lên, tiến hóa tốc độ sẽ thả chậm, thậm chí còn đình chỉ tiến hóa ngược lại thoái hóa. Theo nhỏ phương diện trong lời nói, cao cao tại thượng quen, có đôi khi cũng cử nhàm chán, đến như vậy địa phương mới có áp lực làm cho tự mình hăng hái hướng về phía trước hơn nữa, tại đây dạng địa phương, hội có vẻ dễ dàng gặp được cường đại nhân, nếu có thể mong đối phương thu làm đồ đệ cái gì kia đã có thể phát đạt. Mặt khác trong lời nói, rất nhiều tên tới như vậy địa phương đến, đó là có chứa nhất định sứ mệnh tỉ như nói đạt được so cao khoa học kỹ thuật sau đó trở về tăng lên tự mình tổ quốc khoa học kỹ thuật cấp bậc cái gì. Chu Thần nói, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, nói lên này, đến lúc đó cũng là muốn cho địa cầu nhân loại tiến hóa tốc độ gia tốc một ít, đồng thời cũng là cần tăng lên một chút văn minh. Lão đại, hiện tại địa cầu phía trên huyết tộc số lượng chỉ sợ là có vẻ hơn, hẳn là huyết tộc cũng sẽ xúc tiến một chút địa cầu mặt trên phát triển. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, huyết tộc vấn đề là một vấn đề lớn a. Lâm Thiên nói, một cổ lạc đức trong lời nói kia Lâm Thiên kỳ thật cũng là không có rất để ở trong lòng, nhưng là vấn đề là huyết tộc cũng không chính là một cổ lạc đức nếu địa cầu đối huyết tộc lực hấp dẫn lớn, đại lượng huyết tộc tụ tập trong lời nói kia hắn tưởng đoạt lại địa cầu kia thật không dễ dàng. Lão đại, chờ người có vũ trụ cấp thậm chí là chí tôn cấp thực lực giải quyết này không có vấn đề. Có thực lực tài năng có ngữ quyền. Chu Thần nói, Lâm Thiên cùng Chu Thần ở trong óc bên trong trò chuyện đồng thời cũng là không ngừng mà phi hành, chỉ chốc lát sau, hắn còn có hai vực chủ cấp dưới cũng đã là tới một tòa băng thành bên trong. Âm 200 độ độ, làm cho cả tinh cầu đều là đóng băng, tại kia tinh cầu phía trên có không ít băng thành, mỗi một băng trong thành chủ yếu sinh mệnh vẫn là có khác nhau, giống Lâm Thiên bọn họ tiến vào chính là một chủ yếu lấy nhân loại vì chủ băng thành. Cảnh sắc coi như không sai a. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ toàn bộ băng thành, sở hữu vật kiến trúc đều là từ băng xây, đủ loại trúc kiến trúc mỹ luân mỹ hoán. Lão đại, nhìn đến này vật kiến trúc đi, trên cơ bản cần tìm kiếm thành viên mới mọi người là ở này cái vật kiến trúc trong vòng, mà còn lại ở vật kiến trúc bên ngoài tuyệt đại bộ phận đều là tưởng tìm kiếm hảo một chút thế lực gia nhập. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lão đại, ngươi tùy tiện cuốn một chút đi ta thu hoạch một chút này thành thị nội tin tức đến lúc đó trực tiếp nói cho ngươi có nhiều thích hợp thế lực. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, nếu không cần tự mình phí sức lao động, Lâm Thiên tự nhiên không có ý kiến, ở băng thành bên trong không ngừng mà đi dạo lên, thiểm cuống bên trong, Lâm Thiên cũng là cảm giác được một ít ánh mắt nhìn chăm chú đến hắn trên người, đối với này ánh mắt Lâm Thiên cũng không có như thế nào để ý tới. Gì, Lâm, gocchuyenaudio.com, Thiên kinh dị một tiếng, hắn phát hiện một quen thuộc thân ảnh. Lúc trước còn chưa tới Hắc Minh tinh hệ thời điểm thiên chi hạm đội tiêu diệt một tinh đạo cứu một ít người kia một lần còn phải 17 ức vũ trụ tể, Lâm Thiên nhìn đến người nọ đúng là lúc trước biểu hiện đến thiên chi hạm đội màn hình phía trên nữ tử. Nàng kia hiển nhiên cũng là nhận ra Lâm Thiên đến thẳng tắp liền hướng về Lâm Thiên đã đi tới. Lâm Thiên sinh, chúng ta tuy rằng là lần đầu tiên như vậy gặp mặt nhưng là cũng không phải lần đầu tiên nhận thức đi. Nàng kia mỉm cười nói, ở thân của nàng sau còn có vài hộ vệ bảo hộ. Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu, không biết tiểu thư lần này đến nơi đây là vì sao? Chẳng lẽ là muốn hồi 17 ức vũ trụ tể? Nàng kia cười khẽ nói, Lâm Thiên sinh nói đùa, 17 ức đối với Lâm Thiên sinh mà nói là tiền trinh, đối với ta mà nói cũng không phải cái gì đồng tiền lớn, ta hẳn là đa tạ Lâm Thiên sinh lúc trước trượng nghĩa xuất thủ. Thu tiền, này tạ tự coi như không dậy nổi. Lâm Thiên cười khẽ nói, bất quá tiểu thư lần sau ra xa nhà kia vẫn là nhiều mang một chút hộ vệ hảo. Lâm Thiên sinh, người đến nơi đây, là muốn tìm một thế lực dựa vào sao? Nàng kia mỉm cười nói, là đâu, Lâm Thiên nói, dựa vào cho khác thế lực, bình thường người ta nói đi ra kia hội thật không tốt ý tứ, đặc biệt ở nữ tử trước mặt nhưng là Lâm Thiên nói ra đi cũng là tự nhiên thực căn bản là không có nửa điểm ngượng ngùng. Đối với Lâm Thiên mà nói thực sự cầu thị thật sự là không có gì ngượng ngùng. Nàng kia hơi hơi có chút kỳ quái nói. Lâm Thiên sinh, lấy Lâm Thiên sinh ngươi sư tôn thực lực, Lâm Thiên sinh ngươi không đến mức còn cần phụ thuộc vào khác thế lực đi. Sư tôn là sư tôn, ta là ta, nếu có thể tự mình giải quyết sự tình, vốn không có tất yếu dựa vào người khác. Lâm Thiên thản nhiên nói, kia nhưng thật ra, dựa vào tự mình là tốt nhất. Nàng kia nói, nàng nói xong, trong mắt cũng là lộ ra một tia dị quang, Lâm tiên sinh, ta đây trước ly khai. Nàng kia nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, nàng kia còn có của nàng các tùy tùng rất nhanh liền rời xa. Lão đại, xong đời, ngươi ở mỹ nữ cảm nhận chung hình tượng phòng chừng là kém. Lâm Thiên trong óc bên trong Chu Thần nói này nữ tử tuy rằng là kim trúc tộc bất quá trưởng thật đúng là không sai a là đi lão đại. Kim trúc tộc nàng, điều chỉnh một chút nhân loại khi tướng mạo không khó. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói như thế nào ta hình tượng kém đâu. Chu Thần nói, lão đại ta nói ngươi cũng không nên mắng ta. Nguồn, Lâm Thiên nói, đó là tự nhiên, cụ, lão đại, nàng nhất định cho rằng ngươi thực cuồng vọng. Nghe ta nhất nói tới. Thứ nhất liền tu vi, ngươi hiển lộ ra đến tu vi chính là hành tinh tam giai, tuy rằng là so với phía trước cường không ít nhưng là hành tinh tam giai thật sự là không được tốt lắm đúng không? Thứ hai, lão đại ngươi nói nếu tự mình có thể giải quyết sự tình, vốn không có tất yếu dựa vào người khác nhưng là một hành tinh tam giai tiểu tử kia có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Của ngươi cấp dưới, của ngươi hạm đội, ở nàng xem đến đều là đến từ chính ngươi sư tôn, tuy rằng mà nói này đó đều là ngươi tự mình được đến, nhưng là người ta không biết hiểu a cho nên. Nàng vốn phỏng chừng là muốn cùng ngươi nhiều tâm sự, kết quả, lập tức liền ly khai. Chu Thần nói, tiểu thư, người tới không phải là muốn mời Lâm Thiên gia nhập Hồng Diệp thương đội liên minh sao, chúng ta cái này hồi sao? Vừa, gocchuyenaudio.com, mới Lâm Thiên nhìn thấy quá nàng kia hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Lâm Thiên này người ta vốn tưởng rằng hắn là một tương đương ổn trọng nhân, nghe đồn hắn cũng là có vẻ ổn trọng nhưng là nổi tiếng không bằng gặp mặt, hắn tựa hồ có một chút cuồng vọng, hắn thành tựu, là thành lập ở hắn sư tôn giúp trụ cột thượng nhưng là theo hắn ngữ khí bên trong, tựa hồ hắn cho rằng thành tựu là tự mình cố gắng lấy được giống nhau. Không cần nhiều lời, Hồng Diệp thương đội liên minh tuy rằng là cần không sai nhân viên gia nhập nhưng là cũng không thể tùy tùy tiện liền thêm người, nếu không Hồng Diệp thương đội liên minh chiêu bài liền tự mình tạp. Chu Thần tìm tòi như thế nào? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Chu Thần bất đắc dĩ nói. Lão đại tuy rằng là tìm đến một ít coi như có thể, nhưng là ta cũng không phải thực vừa lòng. Đúng rồi, vừa mới kia nữ tử là Hồng Diệp thương đội liên minh, nếu lão đại ngươi gia nhập Hồng Diệp thương đội liên minh nhưng thật ra tương đương không sai, bất quá không chừng có hy vọng. Hồng Diệp thương đội liên minh tại đây hỗn loạn tinh vực có vẻ nổi danh sao? Lâm Thiên nói, coi như không sai, buôn bán liên minh thực lực phòng chừng so với Hải Lam đế quốc chỉ cường không kém, người sáng lập nghe đồn là một gã chí tôn cấp cường giả, bất quá chính là nghe đồn thôi, chí tôn cấp cường giả lộ diện đều là tương đương thiếu thời gian cách lâu nếu giấu giếm mặt cũng tựu thành vì nghe đồn bên trong sự tình. Chu Thần nói, a, lúc này, một tiếng kinh ngạc tiếng kêu đột nhiên truyền vào Lâm Thiên bên tai, Lâm Thiên quay đầu đi, vừa lúc một cái trán có một chiếc lục sắc ánh mắt tên quay đầu đi. Không có phát hiện cái gì vậy, Lâm Thiên tùy ý tìm hé ra băng y ngồi xuống. Ở Lâm Thiên vừa mới chuyển qua thời điểm kia có một chiếc lục sắc ánh mắt tên lại là chuyển qua đầu đến, hắn trong mắt mãnh liệt lục quang chợt lóe rồi biến mất. Vực chủ nhất giai tu vi cư nhiên chính là hiển lộ ra hành tinh tam giai tu vi, này che giấu công pháp quá cường đại, quá cường đại. Tên kia cẩn thận nói thầm nói, hắn nói cũng không phải vũ trụ có thể sử dụng ngữ mà là hắn chủng tộc một loại ngôn ngữ, nhưng là ở hắn bên cạnh vừa lúc có một người nghe hiểu được như vậy ngôn ngữ. Huynh đài ai a, vực chủ nhất giai tu vi chính là hiển lộ ra hành tinh tam giai tu vi. Tên kia nói, không, không có ai. Kia lục nhãn trung niên nhân vội vàng lắc đầu nói, huynh đài ta là thành tâm đặt câu hỏi, mong rằng ngươi thành tâm trả lời. Tên kia một chữ một chút nói, theo hắn nói chuyện, hắn phía sau hai người nhất thời các đi phía trước đạp từng bước. Nghe nói lục ma nhãn tộc có được nhìn thấu dối trá năng lực nhưng là thân mình thực lực có vẻ thấp, không biết có phải như vậy hay không. Tên kia nói xong cấp kia lục nhãn trung niên nhân sửa sang lại quần áo, đừng khẩn trương, nơi này là an toàn khu, bất quá ngươi hẳn là sẽ không vẫn đãi ở bên trong này đi, đây là không bị cho phép. Chính là người nọ, kia lục nhãn trung niên nhân hối hận không thôi, sớm biết rằng như vậy, sẽ không có thể nói thầm ra tiếng, chỉ cần không nói thầm ra tiếng, người khác cho dù là nhìn đến hắn có lục nhãn, cũng sẽ không cho rằng hắn là lục ma nhãn tộc nhân. Người nào, yên tâm nói, chung quanh thanh âm ngăn cách, kia mặc áo bào trắng thanh niên, kia lục trong mắt nam nhân đạo, áo bào trắng thanh niên. Kia ép hỏi tên ánh mắt dừng lại ở đã đi xa một chút Lâm Thiên trên người, vực chủ nhất giai, người xác định hắn là vực chủ nhất giai. Tên kia, gocchuyenaudio.com, lớn tiếng nói, kia lục trong mắt nam nhân liên tục gật đầu nói, ta chỉ là hành tinh nhị giai tu vi ta nào dám lừa các ngươi, hắn hiển lộ là hành tinh tam giai, nhưng là quả thật là vực chủ nhất giai tu vi. Vực chủ nhất giai, sai lầm rồi, mọi người đều nghĩ sai rồi. Tên kia nội tâm bên trong lớn tiếng nói, cách chương.